Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 2, so chiêu với cha nuôi. Góc truyện audio.com, nhìn cách bài trí ấm áp của căn phòng nhỏ, nghi ngờ trong lòng của Lãnh Tâm Nhiên càng sâu. Hôm đó sau khi đi ra từ căn phòng kia, cô bước đi không mục đích trên đường một hồi, liền bị một người đàn ông ba mươi mấy tuổi bắt về nhà, theo như lời giới thiệu của ông ta, là cha của cổ thân thể này. Vì để phân biệt, Lãnh Tâm Nhiên quyết định gọi chủ cũ của thân thể hiện tại này là Lãnh Tâm Nhiên nhỏ. Chuyện đầu tiên sau khi trở về phòng, chính là chạy tới phòng tắm tìm một cái gương. Đợi đến khi thấy được khuôn mặt xa lạ trong gương, hy vọng cuối cùng trong lòng Lãnh Tâm Nhiên bỗng chốc tan biến. Thân thể này, thật không phải là cô. Cô lớn lên xinh đẹp quyến rũ, đường nét khuôn mặt rất tinh tế, ánh mắt có vẻ đào hoa, luôn làm cho người ta có cảm giác bị phóng điện. Nhưng mà gương mặt hiện tại này lại tròn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật giữa thân thể gầy yếu, càng có vẻ tròn, nhìn vô cùng kinh khủng. Muốn quen thuộc hơn với thân thể này, dường như là theo bản năng, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp cởi quần áo trên người ra, nhìn về phía gương quan sát thân thể mình bây giờ. Cảm giác đầu tiên của cô với thân thể này chính là gầy, gầy đến mức dường như là suy dinh dưỡng, dựa theo quan sát của cô, ngũ quan của thân thể này cũng không đến mức tệ, đáng tiếc là quá gầy, hơn nữa còn trang điểm, thoạt nhìn còn xấu hơn. Nghĩ đến mình vừa mới nhìn thấy khuôn mặt giống diễn viên hát bội này, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co rút lại. Đang khi cô đang quan sát thân thể mình chuẩn bị đi tắm, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Cái loại sợ hãi này, hoảng sợ đến mức không ngừng run rẩy, vô cùng xa lạ, thời điểm cô còn là huyết sư, sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác này. Tròng mắt đen híp lại nhìn về phía cửa kính, mặc dù không thấy rõ cảnh vật bên ngoài, nhưng trực giác nhạy bén do hàng năm cầm súng huấn luyện nói cho cô biết bên ngoài có người. Trong phòng tắm căn bản không có quần áo, chỉ có một cái khăn lông rất lớn, đem khăn lông cuốn quanh người, che lại vị trí quan trọng, lúc này trực tiếp tiến tới mở cửa phòng tắm ra. Quả nhiên, giống như dự đoán của cô, bóng dáng ngoài cửa không tính là xa lạ, chính là người đem cô trở về, nghe nói là cha nuôi của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ. Thấy cô bước ra, người đàn ông chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô, đợi đến khi thấy được cách ăn mặc mát mẻ trên người cô, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, trong mắt đen thâm thúy kia liền hiện ra lửa giận kỳ dị, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Bị ánh mắt quá mức quỷ quyệt soi mói, Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể của cô lại bắt đầu run rẩy theo thói quen. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc nãy lại có cảm giác sợ hãi xa lạ, nguyên nhân là do cổ thân thể này. Cổ thân thể này mặc dù bị cô chiếm giữ nhưng một ít bản năng lúc trước vẫn còn tồn tại, ví dụ như sợ hãi. Nhưng mà, người này không phải cha nuôi của cô sao? Lãnh Tâm Nhiên nhỏ tại sao lại sợ ông ta như vậy? Lãnh Tâm Nhiên không hiểu, nếu như là Lãnh Tâm Nhiên nhỏ trước kia, nhất định là sẽ bị dọa đến mức không biết phải làm gì, đặc biệt là khi ở tình huống quần áo xốc xếch như lúc này. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại đứng trước mặt người đàn ông này là huyết sư Lãnh Tâm Nhiên, bình thản ung dung bước tới phía trước, sau khi lục tìm trong một đống quần áo, tìm ra được một chiếc áo sơ mi rất lớn, dù sao cũng ở trong nhà, thoải mái là tốt nhất. Còn chưa, góc truyện audio.com, giải thích cho ta nghe tối hôm qua đi đâu. Tại sao không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho ta? Người đàn ông cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng. Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta, khóe miệng dâng lên. Cùng bạn học đi chơi. Nhưng mà cha à, con nghĩ, không có người cha nào, xông vào phòng tắm lúc con gái mình đang tắm đúng không? Đặc biệt là khi biết của phòng tắm của con còn là nửa trong suốt. Mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng Lãnh Tâm Nhiên nhạy cảm nhận ra được người đàn ông quần áo chỉnh tề này, lúc nhìn mình ánh mắt luôn có sự tham lam dơ bẩn. Có lẽ cái này chính là nguyên nhân Lãnh Tâm Nhiên nhỏ sợ ông ta. Bất quá có thể có ý nghĩ dơ bẩn đối với một cô gái nhỏ mười mấy tuổi còn là con gái mình, người đàn ông này thật đúng là hết sức đê tiện. Cả người ông ta chấn động giống như là bị vạch trần bí mật không thể cho ai biết, khuôn mặt tuấn lãng có chút vặn vẹo. Còn nói cái gì đó. Lãnh Tâm Nhiên bực tức xoay người cũng không che giấu nữa. Cha à, bây giờ là thời gian con tắm, làm phiền người đi ra ngoài. Còn có con nhớ lúc mình bước vào có khóa trái cửa phòng, chẳng biết tại sao cha còn có thể đi vào. Nếu như có thể, con hy vọng có được một lời giải thích hợp lý. Nhìn ánh mắt không dám tin của người đàn ông kia, Lãnh Tâm Nhiên biết mình sẽ làm cho ông ta sinh ra hoài nghi. Nhưng mà thế thì sao, dù sao dựa vào khoa học kỹ thuật như hiện tại cùng lắm là kiểm tra DNA, dấu vân tay gì gì đó, cổ thân thể này vốn chính là Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, coi như bọn họ muốn kiểm tra cũng chẳng thể tra ra được cái gì. Còn chuyện tính tình thay đổi, buồn cười, chưa từng nghe qua tâm thần phân liệt, chưa từng nghe qua người đa nhân cách sao. chỉ cần cổ thân thể này là Lãnh Tâm Nhiên, chỉ cần cô không nói, như vậy tuyệt đối sẽ không biết linh hồn trong này đã sớm thay đổi. Nhiều nhất chỉ cảm thấy Lãnh Tâm Nhiên thay đổi mà thôi. Chính là nghĩ đến nhân tố này, Lãnh Tâm Nhiên mới có thể trấn định như thế, không sợ hãi như thế. Còn thật là bất chấp lý lẽ. Dưới ánh mắt lợi hại của cô, người đàn ông càng trở nên chột dạ, cuối cùng trực tiếp mở mắt lớn tiếng mắng cô xong quay người giận dữ bỏ đi. Nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh. Nếu như không phải là chột dạ, không có người cha nào sẽ nói với con gái mình như vậy, đối với người làm cha mà nói, đây là lời miệt thị nghiêm trọng nhất. Trước tiên đem áo sơ mi mặc lên người, giống như cô đoán, chỉ đủ che đến phần mông. Quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, đầu tiên đóng cửa phòng lại, sau đó tìm được một cái ghế cạnh cửa, rời cái ghế đến chặn lại cửa phòng, sau đó, mắt lạnh chuyển một cái tìm được một cái bình thủy tinh trên bàn, cẩn thận từng chút đặt ở sát mép ghế. Cứ như vậy, chỉ cần cửa phòng hơi bị đẩy một chút bình sẽ từ trên ghế rớt xuống, sau đó rơi trên đất. Âm thanh này, đủ khiến cho cô cảnh giác. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Lãnh Tâm Nhiên trở lại phòng tiếp tục công việc thăm dò của mình. Vì để tránh phiền toái, từ sau khi ra khỏi phòng tắm, Lãnh Tâm Nhiên còn mặc đồ lót và quần đùi. Sau đó ngồi trước bàn lục lọi ngăn kéo, muốn tìm vật gì đó quan trọng. Mở ngăn kéo phía trên ra, cũng không tìm được gì. Đến khi thấy phía dưới có một cái ngăn kéo bị khóa lại, mắt liền sáng lên. Nhớ tới khi tắm có phát hiện một chiếc chìa khóa đeo trên cổ, Lãnh Tâm Nhiên vội vàng lấy ra cắm vào, trùng hợp mở ra. Góc truyện audio.com Được, giống như dự đoán của cô, trong ngăn tủ có khóa này cất giấu một món đồ cuốn nhật ký. Cách chương.